Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 415, đạo lý ta đều hiểu. Ăn tảng đá, ăn điện, này hai đồ vật, có thể ăn, bọn hắn răng thật là đủ kiên cố. Điện liền không nói, khoáng thạch chúng nó làm sao cắn động. Lâm Phi Phàm vừa nói xong, cúi đầu nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. A, đúng. Bên này có ví dụ sống sờ sờ. Uy gà mờ ngươi nhìn ta làm gì? Ta mặc dù có thể cắn đến đụng đến ta cũng sẽ không đi ăn tảng đá a. Miêu Tiểu Lệ tại Lâm Phi Phàm trong ngực ngọ nguậy biểu thị bất mãn. Bọn hắn không phải dùng cắn. Kỳ thật bọn hắn liền miệng đều không có. Bọn hắn chẳng những không có miệng. Bọn hắn cũng không có con mắt mũi lỗ tai. Mấy trăm triệu năm qua tiến hóa. Những này dưới đất vô dụng khí quan đều đã thoái hóa biến mất. Chúng nó lựa chọn một đầu hoàn toàn mới tiến hóa chi lộ. Cổ Nhã nói, ta rất khó cùng các ngươi hình dung. Tóm lại chờ các ngươi tận mắt thấy, các ngươi liền hiểu. Nhưng ngươi không phải nói, bọn hắn cái gì đều không hô hấp sao? Vì cái gì dưỡng khí biết giết chết bọn hắn? Lâm Phi Phàm càng thêm khó hiểu. Bởi vì bọn hắn cần dựa vào điện tiến hành chuyển động. Mà dưỡng khí vô cùng dễ dàng kết hợp điện tử. Một khi bọn hắn bại lộ tại dưỡng khí bên trong, bọn hắn liền sẽ tốc độ cao mất đi điện tử. Cấu thành thân thể vật chất cũng sẽ tốc độ cao oxy hóa. Thời gian ngắn lời nói bọn hắn biết bệnh nặng. Thời gian hơi lâu một chút, bọn hắn liền sẽ chết. Đã vậy còn quá thần kỳ. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tựa như là đang nghe khoa huyễn. Kỳ thật nhân loại cũng giống như vậy a. Chẳng lẽ người không biết nhân loại chuyển động kỳ thật liền là điện tử chuyển động sao? Nhân loại ăn kẹo, kẹo bên trong dầu có điện tử, mà điện tử cùng dưỡng khí kết hợp, này thôi động dòng điện động, đồng thời hợp thành ATP 3 acid phosphoric tiến đại. Cái này rất giống là pin như thế, đem năng lượng trữ tồn. Mà cái gọi là năng lượng, kỳ thật liền là điện tử. Miêu Tiểu Lệ ở một bên nói rõ lý do nói. Tiểu Lệ tỷ, người đột nhiên thông minh như vậy không phù hợp ngươi người bố trí. Bình thường loại này nói rõ lý do đều hẳn là Cổ Nhã tới tiến hành. Lâm Phi Phàm nói, trước đó là trí nhớ thời điểm không cẩn thận thấy được. Liền thuận tiện móc ra cho ngươi tú một cái. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì nhỏ nói. Cổ Nhã gật gật đầu, không sai biệt lắm liền là ý tứ kia, chỉ bất quá dưới mặt đất người có khả năng trực tiếp theo khoáng thạch hoặc là bùn trong đất thu. Hoạch điện tử, bọn hắn cũng không cần bất luận cái gì ở giữa đường tắt. Nói cách khác, kỳ thật nhân gia tiến hóa càng thêm hoàn mỹ đúng không? Lâm Phi Phàm nói, cái kia không có cách, dù sao nhân gia mới là cái tinh cầu này chân chính nguyên sinh sinh mệnh. Mà các ngươi những nhân loại này thế nhưng là người xâm nhập a. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi càng nói ta liền càng áy náy. Thế nhưng, loại kia bất tử dược tề đối bọn hắn thật có tác dụng sao? Lâm Phi Phàm hỏi Cổ Nhã, ta đây cũng không biết. Mà lại, chúng ta bây giờ quan tâm không phải dược tề này không có tác dụng hay không vấn đề. Mà là đến tột cùng ai nói cho dưới mặt đất người. Chu Lệ Toa ủng có bất tử dược tề. Cổ Nhã nói. Được rồi. Ta quyết định. Ta muốn ghi danh tham gia lần này chuyển động. Ta muốn đi xem thuộc hạ. Không không không. Ta muốn thấy nhìn địa cầu dân bản địa. Lâm Phi Phàm nói. Vừa rồi Tiểu Lệ tỷ nói cho tới khi nào xong thôi ta đã cho các ngươi báo danh ra. Cổ Nhã nói. Này này. Tự do của ta ý chí đâu? Ta người quyền đâu? Lâm Phi Phàm lẩm bẩm, thân là xúc cất quan, người muốn cái gì nhân quyền? Cổ Nhã vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai nói ra, sau đó nàng nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm trong ngực mèo trắng. Hai người bọn họ trong mắt đều nổi lên đồng dạng nội dung. Khi dễ Lâm Phi Phàm chơi thật vui, móc lửng, không bao lâu, Lâm Linh Lung trường học khai giảng. Làm chính phủ Trung Quốc chính thức thừa nhận tu sĩ cùng yêu tộc về sau lần thứ nhất khai giảng. Một ngày này đơn giản quần ma loạn vũ. Một chút các gia trưởng thậm chí còn đổi lại cổ kính kiếm hiệp trường bào trời mới biết trường báo. Này làm sao phong cách vì cái gì nhìn qua rất như là kiếm võng ba phong cách. Pháp bảo, phi kiếm, đám mây. Tóm lại ngươi nếu là mở xe sang trọng đến, ngươi đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Ngươi muốn là tự mình bay lên đến. Cái kia đều theo đi tới sao khác biệt. Lập tức, lần này khai giảng video bị người qua đường truyền đến trên mạng về sau. Lập tức đưa tới vô số vây xem chửi bậy. Trong đó nhiều nhất một câu liền là, này chỉ sợ là trên thế giới sức chiến đấu cao nhất tiểu học. Kèm theo chính phủ Trung Quốc chính, thức thừa nhận tu sĩ cùng yêu tộc tồn tại. Trên đường càng ngày càng nhiều xuất hiện một chút siêu hiện tượng tự nhiên. Tỉ như biết bay người, biết phun lửa người, biết ngự kiếm bay lượn người. Một lúc mới bắt đầu, những người này xuất hiện thời điểm đều sẽ có người chụp ảnh, đập video, thậm chí còn có chụp ảnh chung. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, làm loại này sự tình như là cao sắt cùng điện thoại thanh toán như thế mỗi ngày đều có thể thấy. Thời điểm, mọi người liền sẽ dần dần không tốt như vậy ký. Nếu ví dụ nói rõ, một nơi nào đó minh tinh cùng có danh tiếng, người cũng ưa thích, nếu như hắn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ngươi, hợp cái bóng dáng muốn cái ký tên rất bình thường. Nhưng ngoài ra, nhưng phần lớn chỉ sợ đều không thời gian đuổi theo lấy xem một nơi nào đó minh tinh. Những tu sĩ này cũng là như thế, mà tại Lâm Tử Lâm về sau, những thành thị khác cũng đều lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút chính mình siêu anh hùng. Bởi vì điện tử tinh quái không ngừng hiển hiện, siêu anh hùng nhóm cũng dần dần nhiều hơn. Chiết Giang truyền hình dẫn đầu đẩy ra siêu anh hùng bảng xếp hạng tiết mục, thống kê mỗi một cái siêu anh hùng đủ loại số liệu. Mà Phương Đông truyền hình không dám yếu thế, vậy mà trực tiếp lấy một chiếc máy bay trực thăng bắt đầu cùng Thượng Hải địa phương siêu anh hùng mở ra liền động trực tiếp hình thức. Cái này hình thức vừa mở, còn lại đài truyền hình lập tức bắt kịp. Tu sĩ giải trí hóa cũng theo đó bắt đầu. Mê đệ mê muội nhóm dồn dập thảo luận cái kia anh hùng đẹp trai hơn, càng đẹp càng gợi cảm. Bọn thì biết thảo luận ai kỹ năng lợi hại hơn. Tất cả mọi người dồn dập tham dự vào cái này giải trí vở kịch bên trong đi. Một tận đến giờ phút này, ngoại quốc chính phủ hiểu rõ Trung Quốc động cơ. Cũng nhưng vào lúc này, Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm, đi thế giới dưới đất công tác chuẩn bị đã toàn bộ hoàn thành. Lần này sẽ có 2 cái quan viên, 6 cái thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên, cùng với Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ tạo thành đám đầu tiên đoàn sứ giả. Ta vốn cho là chúng ta sẽ rất gần thành đi, không nghĩ tới đợi lâu như vậy. Tiến về Bắc Kinh trên máy bay, Lâm Phi Phàm nói, bởi vì dưới mặt đất bên kia cần một chút công tác chuẩn bị, chúng ta đang đợi bên kia thông chi. Cổ Nhã nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì chúng ta còn muốn làm máy bay, Bắc Kinh lại không cho truyền tống. Miêu Tiểu Lệ bất mãn hết sức. Đúng vậy a, hiện tại quốc gia cởi mở thừa nhận tu sĩ tồn tại, vì phòng ngừa bộ phận các tu sĩ trong lòng không có mấy lung tung truyền đến một chút không nên truyền địa phương, Bắc Kinh chung quanh đã xếp vào cấm chỉ truyền tống khu, mà một chút đặc biệt kiến trúc chung quanh càng là thiết trí truyền tống bị lệch trang bị. Cổ Nhã nói, phiền phức, bệnh hình thức. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, lão bất mãn, đây không phải bệnh hình thức, mà là vì phòng ngừa nguy hiểm phát sinh. Dù sao không phải mỗi người đều có thể cướp được ngươi dạng này không sợ hãi tình trạng. Cổ Nhã nói, ta cũng không phải không sợ hãi a, ta cũng có sợ hãi đồ vật được không? Nói thí dụ như ta liền sợ sấm đánh, mỗi lần sét đánh ta đều sẽ chui vào Lâm Phi Phàm trong chăn đi. Miêu Tiểu Lệ nói, Cổ Nhã nhìn về phía Lâm Phi Phàm ánh mắt lập tức nổi lòng tôn kính. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.